Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, sáng chói một kiếm. Mặt đất đang run rẩy, cả phiến sơn mạch mấy năm tuyết đọng, trong nháy mắt này tất cả đều hội tụ đến đồng thời lăn xuống. Rất khó tưởng tượng, tại loại này tai nạn trước mặt, đến cùng có lực lượng cường đại dường nào. Tuyết đọng tạo thành hồng thủy, đơn chỉ là lan đến phạm vi, liếc mắt nhìn không thấy đầu, còn như ánh mắt chỗ, tất cả đều là liên miên bất tuyệt tuyết lãng, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Mấy tên khốn kiếp này thỏ, cao như vậy địa phương, còn đồng thời hô lên lớn như vậy thanh âm, cư nhiên dẫn phát rồi một hồi đủ để lan đến cả hòn đảo nhỏ tuyết băng. Ta tha không được bọn họ. Lâm Thiên trong miệng không khỏi tức giận mắng, đồng thời hướng phía sau nhìn lại. Nhưng lúc này phía sau mấy trăm con la bang đã biến mất khô khốc lẳng lặng, chỉ có một đám khói trắng. Còn như này đuổi không thôi la bang, bọn họ bỉ Lâm Thiên càng hiểu hơn tiết lở lực lượng có bao nhiêu trước. Ở Lâm Thiên phát hiện phút chốc la bang yêu đã thành tích chạy mất, Lâm Thiên cũng bất lực, không thể làm gì khác hơn là tức giận mắng một tiếng hỗn đản. Vội vàng quay người lại tử, hướng phía tuyết băng chạy đi. Luffy cùng Sanji bọn họ còn mang theo Nami, hướng phía đỉnh núi chạy đi đâu đi. Hiện tại bạo phát lớn như vậy tuyết băng, bọn họ ngay cả ẩn núp thời gian cũng không có, chắc chắn bị tuyết băng lan đến gần. Luffy cùng Sanji hai tên biến thái không có vấn đề, nhưng là Nami chỉ là người bình thường, còn nặng hơn bệnh triền thân. Nếu như Nami, ngươi không xảy ra chuyện gì à? Nếu không thì coi như ta đem cả tọa Kojima hủy diệt, đều có thể lấy vãn hồi cái gì? Thân hình lóe lên, Luffy toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo đường thẳng phương hướng. Thời gian còn không qua bao lâu, trên mặt tuyết còn mơ hồ giữ lại Luffy vết chân của bọn họ, hướng phía đỉnh núi phương hướng phóng đi. Một phen đi nhanh, Lâm Thiên đã phi thường tới gần đỉnh núi. Cách mặt trên có chứa khí tức hủy diệt tuyết băng cũng chỉ có 100 mét xa. Có thể hiện tại, Lâm Thiên vẫn đang không có phát hiện Luffy bọn họ thân ảnh. Tâm từ từ hướng phía đáy cốc điệt đi. Nami, các ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à? Này, Lâm Thiên, chúng ta ở chỗ này. Uy, đột nhiên, một tiếng quát tháo vang lên. Lâm Thiên lúc đầu đều muốn ngã đáy cốc lòng của. Bật người thăng lên, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cách tuyết băng chỉ thập đô mi địa phương, ba đạo nho nhỏ bóng người ở phía sau tuyết chảy nghiền ép dưới. Bước chân hướng phía chân núi chạy đi, chính là Luffy bọn họ. Hô, kiến ba người vô sự, Lâm Thiên chân phải khinh đạp, bàn chân bỗng nhiên đạp ở trên mặt tuyết, lại làm cho phương viên mấy thước tuyết biến thành một cái hố to. Chạy như bay ra. Phát hiện Lâm Thiên hướng lấy bọn họ trở về, Sanji vội vàng vẩy tay nói ra, Lâm Thiên chạy mau a, tuyết băng tới, chúng ta tới trước chân núi đi. Luffy hướng phía sau nhìn thoáng qua, tung tóe hoa tuyết đã có thể đánh tới trên người hai người. Nhất thời cước bộ tăng nhanh mấy phần, hô to hướng phía dưới chạy đi. Kẹo đường tiểu thuyết, kinh hoàng hỏi, Sanji làm sao bây giờ? Tuyết băng sắp đuổi kịp, vừa bên trên lại không có thể tránh né địa phương. Phi thân lướt qua một đạo huyết khâu. Sanji nói, ta làm sao biết, ngược lại chúng ta bảo vệ Nami tiểu thư. Chết đều phải bảo vệ hắn. Hiện tại Lâm Thiên hướng phía bên này chạy tới. Đến lúc đó đem Nami dâu giao cho Lâm Thiên. Tốc độ của hắn nhanh hơn ta rất nhiều. Cũng có thể tránh được tuyết lở nguy hiểm. Có thể làm biện pháp cũng chỉ có như vậy một cái. Biết không? Đã biết. Cấp tốc chạy như bay Lâm Thiên. Lại đột nhiên cách tuyết băng chỉ có 100 đô mi địa phương dừng bước. Trở tay rút ra truy phong. Hai tay hợp ác. Giơ lên thật cao. Chậm rãi như rỉ sét trên thân kiếm. Mọc lên từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Đem toàn bộ thân kiếm vây quanh trong đó. Chính là Lâm Thiên hai tay cùng dạng bị bao khỏa. Chạy tới Sanji, nhìn một màn này, lập tức không hiểu hô lớn. Lâm Thiên, người muốn làm gì? làm sao đột nhiên dừng lại? Nhanh đưa Nami tiểu thư mang về. Tốc độ của ngươi nhanh hơn chúng ta. Chứng kiến Lâm Thiên kiếm thế mà lại sáng lên, Luffy hai mắt cũng toát ra kích động quang mang. Chưa bao giờ biết Dorian ngày kiếm cư nhiên như thử nghiêu bước. Thật là lợi hại. Sanji, Luffy, hiện tại thời gian khẩn cấp. Các ngươi cho ta hảo hảo nghe ở. Coi như ta có thể mang theo Nami chạy đi. Nhưng trải qua tuyết băng về sau, sơn đạo đem càng thêm khó đi. Tương đương với chúng ta phải hao phí gấp đôi thời gian. Khả Na xinh đẹp sốt cao đã đến 42. Đây là cực kỳ nguy cấp tình huống. Khả năng thời gian chậm một chút, Nami liền gặp phải tử vong nguy hiểm. Để Nami sống, hiện tại chỉ có một biện pháp. Nghe vậy, Sanji hơi biến sắc mặt. Ngay cả vẫn cảm giác không thế nào thương tâm Luffy, sắc mặt cũng khó trầm trọng. Lâm Thiên phương pháp coi như không nói, hai người cũng có thể minh bạch. Tư, hai người vội vã ngừng cước bộ, xoay người, đối mặt với phía sau cách bọn họ sẽ chả có hơn 10 mét tuyết lãng. Trên mặt ngược lại bình tĩnh xuống tới, đem trong miệng yên nhổ ra. Sanji trầm giọng hỏi, Lâm Thiên, người xác định muốn làm như thế? Hiện tại chúng ta ly sơn đính còn có 1.500 đô mi. Nhưng chân chính tuyết băng phạm vi không có lớn như vậy. Hiện tại đỉnh núi ngược lại là bình tĩnh nhất. Có thể tuy vậy cũng có 1.000 đô mi. Theo hai người ngắn giao lưu, Lâm Thiên cũng không có đình chỉ động tác của mình. Đem lực lượng toàn thân chuyển vận đáo trong thân kiếm. Càng ngày càng nhiều lục sắc quang mang hiển hiện ra. Lâm Thiên trong tay truy phong đã tại lục quang bên trong tiêu thất. Tùy theo xuất hiện, là một đạo ánh sáng màu xanh nhạt tạo thành quang trụ. Bị Lâm Thiên nắm trong tay, có cân nhắc thập mét cao. Nhưng Lâm Thiên còn đang xúc lực. Hiển nhiên cái này không phải chân chánh hình thái. Lâm Thiên nói ra, yên tâm, chính là 1.000 mét cự ly. Ta có thể bổ ra, nhưng là dựa theo hiện tại tuyết lở tốc độ. Này tuyết không cần 20 giây là có thể một lần nữa đóng lại. Cũng chính là các ngươi chỉ cần 20 giây thời gian. Bởi vì, đang thi triển một chiêu này về sau, các ngươi liền sẽ tiến vào bên trong. Ta không có khả năng tại hành động. Như vậy sẽ đối với các ngươi tạo thành thương tổn. Trong lòng rất nhanh đánh giá một chút. Sanji gật đầu. Hiện tại cái này cái kế hoạch cũng chỉ có thể làm như vậy. Quay đầu đi hỏi, Luffy, người có thể hay không đạt được? Hai tay cùng ôm cùng một chỗ. Luffy giọng nói tràn ngập kiên định nói ra. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Ta nhất định sẽ đái Nami tìm được bác sĩ. Được, chuẩn bị xong. Ta muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên toàn thân lộ ra một bàng bạc vô cùng khí thế. Chấn áp cả mảnh nhỏ thiên địa. Phân tán tuyết địa. Tất cả đều bị Lâm Thiên khí thế đè xuống. Phương viên vài trăm thước đều thấp xuống mấy phần không thôi. Trong tay truy phong cũng đã xúc lực hoàn tất. Trên tay một con cân nhắc thập thước cao đạm trường kiếm màu xanh lục bị Lâm Thiên nắm thật chặt ở. Trên tay, nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện. Trong vầng hào quang xuất hiện hoa văn, cùng truy phong giống nhau như đúc. Đây chính là một bả truy phong phóng đại bản. Kiếm thuật áo nghĩa, cự kiếm chém, quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên đôi tay nắm chặt cự kiếm, hướng phía trước tiết băng bỗng nhiên chém xuống, không có quá nhiều ngôn ngữ, thân kiếm khổng lồ, xẹt qua hư không, bộc phát ra cực đại uy lực, ở Lâm Thiên một kiếm dưới, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng tiết băng, bị một kiếm, từ trung gian bổ ra, khổng lồ tuyết lãng bị một phân thành hai. Một cái mấy chục thước thông đạo từ trung gian hiển hiện ra. Không chỉ là tuyết lãng, ngay cả mặt đất kia đều bị Lâm Thiên chém ra một đạo sâu mấy chục mét khe rãnh. Toàn bộ ram núi, ở bị vô số năm bạch tuyết che đậy, rốt cuộc lộ ra hắc sắc thổ nhưỡng. Thật là lợi hại, Luffy vô cùng khiếp sợ hô. Hai mắt sáng lên, tuy nói cùng Lâm Thiên tiếp xúc lâu như vậy, nhưng vẫn là không có gặp qua Lâm Thiên thi triển như vậy trước chiêu thức. Sanji sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Trên mặt hiện ra hết chấn động. Loại này thực lực cường hãn. Một kiếm đủ để bổ ra một ngọn núi. Đây chính là thế giới tột cùng chiến lực sao? Không hổ là treo giải thưởng 1 tỷ nam nhân. Này, các ngươi còn lăng lấy làm cái gì? Còn không mau một chút. Lâm Thiên ở phía sau nhìn thấy hai người còn lăng ở nơi nào. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Có thể giọng nói tương so với quá khứ đáy có một tia rõ ràng suy yếu. Hiển nhiên đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói. Tách ra lớn như vậy tiết băng. Thậm chí liên sơn mạch trên đều bổ ra một cái thung lũng. Loại này cường lực chiêu số. Không chỉ có phải cần một khoảng thời gian xúc lực. Đối với mình vẫn sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu. Dù sao đây là thuần túy nhìn tự thân cường đại kiếm thuật cùng thể thuật. Không hề giống trái ác quỷ cái loại này bắc tồn tại. Chiến đấu có thể không kém. Nhưng có chút phương diện còn hơi kém hơn rất nhiều. Nghe được Lâm Thiên truy thúc. Hai người nhất thời phản ứng kịp. Sớm đã chuẩn bị hảo Lắp Phi. Cõng Lắp Phi. Giạt ra chân cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Trong miệng hô lớn. Sanji. Nhanh lên một chút a. Sanji sững sờ. Nhất thời phản ứng kịp. Vội vã chạy đi đuổi kịp. Trong nháy mắt, hai người bỏ chạy tiến vào. Chỉ còn lại có hai cái tiểu hắc ảnh. Hô, quan sát đến hai người tốc độ. Lâm Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Y theo hai người như vậy tốc độ. 20 giây, đi qua cây số cũng không phải rất khó. Hơn nữa có Sanji hỗ trợ cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Tới với hiện tại chính mình phải làm. Liền trích có một món sự tình. Không nói hai lời, xoay người liền chạy về phía sau đi. Tiết băng đã có thể gặp được cái mông. A, hét thảm một tiếng âm thanh. Lâm Thiên thanh âm mai một ở cuồn cuộn tuyết lãng bên trong. Bên trong lối đi, Sanji cùng Lắp Phi tranh đoạt từng giây hướng phía đỉnh núi chạy đi. Sanji ánh mắt thời khắc chú ý hai bên. Này thật cao bạch tuyết biến hóa. Chính như Lâm Thiên nói như vậy. Những thứ này bạch tuyết ở trọng lực dưới sự thôi thúc. Còn có này còn lại bạch tuyết tác dụng. Chu vi thật cao tường. Lấy tốc độ cực nhanh. Hướng phía trong khe hở rớt xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đang lúc mọi người bôn tập dưới. Thông đạo cửa ra đã chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mắt. Đồng dạng cái lối đi này bên trong đã bị vô số khối tuyết chất đầy. Cả tòa thông đạo cũng từ từ cũng bị khối tuyết cấp che đở. Thình thịch, phi thân lên, đem chung quanh khối tuyết đạp bay. Nhưng vẫn còn có chút cá lọt lưới. Nhưng bị Lắp Phi linh hoạt tránh thoát. Liên tục đạp bay mấy người khối tuyết. Sanji cấp thiết nói ra. Không được, tình huống có cái gì không đúng. Những thứ này khối tuyết tốc độ tăng nhanh. Sợ là chúng ta không tới cũng sẽ bị dìm sạch. Làm sao bây giờ? Lắp Phi cũng đã nhận ra nghiêm trọng tính. Ngay cả mang mở cửa hỏi, Sanji, nên làm như thế nào? Suy nghĩ một chút, tránh thoát rơi đập khối tuyết. Sanji nói chỉ có biện pháp kia. Mở miệng nói ra, Lắp Phi chuẩn bị xong. Ta đem các ngươi đưa lên. Ngươi từ phía trên mượn lực Phi đi tới. Được, Lắp Phi vội vàng đáp. Bỗng nhiên phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chúng ta đây lên rồi. Ngươi làm sao bây giờ? Không quản được nhiều như vậy. Tiên cứu Nami dâu, Lâm Thiên đều đã cho chúng ta mở ra con đường này. Chúng ta bất năng thất bại. Nhất định phải đem Nami đưa bác sĩ nơi đó. Tiếng nói vừa dứt, Sanji bàn chân cố sức một bước. Cả người mượn lòng bàn chân lực phản tác dụng. Bay lên trời, chân phải thẳng tắp vươn. Lắp Phi, tới. Sanji, Lắp Phi hai cánh tay duỗi một cái, bắt lại Sanji hai chân, hướng phía Sanji bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền muốn đụng phải. Sanji quát khẽ một tiếng, chân phải hướng phía cửa thông đạo, cố sức vung, Lắp Phi cõng Nami bay lên không bay đi, mấy người nhảy lên đang lúc liền đi ra thông đạo, mất đi điểm mượn lực Sanji, hướng phía dưới trong khe rơi đi. Nhìn đi ra Lắp Phi, thấp giọng nói ra, Lắp Phi, Nami liền dựa vào ngươi. Đây là ta có thể làm được cố gắng lớn nhất đâu. P.S. Bởi vì hôm nay giới hạn miễn, cho nên chương này phát muộn. Không phải lên chưa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.